Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2015, chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Chúng ta đã lướt qua 10 sở hữu trí tuệ, và hôm nay là chúng ta đến phần sở hữu trí tuệ số 11, đó là tuệ hành xả. Thì thứ nhất, trong cái tầng tuệ thứ nhất, nó chỉ phát sanh trong tâm của người hành giả khi có đầy đủ giới định, và với pháp hành tứ niệm xứ thì 16 tầng tuệ mới có thể khởi sanh lên được. Thì khi khởi sanh như vậy thì nó sẽ bắt đầu từ cái tuệ mà nó khởi sanh thì nó non yếu và nó vững chãi lên, cho đến khi những cái tầng tuệ này làm cái nhiệm vụ của nó là nó dẫn dắt cái người hành giả này đi vào nơi đạo lộ, cũng có nghĩa là nó dẫn dắt cái người hành giả này phát triển cái đời sống nội tâm của mình, hay là nó rõ hơn, nó phát triển con đường về tâm linh, để mà cái năng lực của cái trí tuệ về tâm linh này nó có cái khả năng nó cắt đứt cái chủng tập phàm phu để nhập vào dòng thánh, hay nó rõ hơn, nó có cái khả năng mà nó diệt tận những cái ô nhiễm trong tâm để bước vào cái đời sống của một cái bậc thánh. Thì như vậy, xin nhắc lại một lần nữa là tuệ giác chỉ có thể phát sanh nơi một cái người trú giới, tức là một cái người mà giới tròn đủ. Giới tròn đủ có nghĩa là chúng ta đó thọ giới, trì giới, hành giới và thành giới. Từ cái điểm căn bản đó, trong tâm của người hành giả đã được ổn định, đã được quân bình và phước báo được khởi sanh. Bởi vì Đức Phật khi giảng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này đó thì giảng cho cái người dân ở xứ Kuru. Và cái vùng đất của xứ Kuru này đó, nó là cái vùng đất mà trên cái bản đồ hiện nay nó là nằm giáp ranh với lại Delhi, là cái thủ đô hiện tại của Ấn Độ. Thì cái người dân xứ Kuru này đó có hai cái phước báo. Cái phước báo thứ nhất đó là hầu hết những người dân ở đây đều có công ăn việc làm chân chính, tức là có thể nuôi thân chánh mạng được. Việc thì cũng là việc đồng áng, việc là cũng là những cái việc mà coi như là của cái đời sống phần lớn là nông thôn, kỹ thuật chưa có phát triển cao. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là hầu hết những người đó thì đều có công ăn việc làm và có thể nuôi thân một cách chân chính, tức là về mặt cái vật chất không có thiếu thốn, không có bị những cái đói rét nó hành hạ. Một cái đặc điểm thứ hai đó, mặc dù những người này chưa biết giới, nhưng mà trong năm giới đó thì họ đều do những phước nhiều đời đó họ có sẵn, cho nên họ giữ được giới. Và đó, trong cái kiếp hiện tại này đó, họ vừa làm cho cái giới trong sạch và lại hành giới. Đó là hai cái phước báo lớn mà Đức Phật mới có thể giảng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ tại đây. Thì như vậy đó, Đức Phật đã chọn cái gì? Đức Phật đã chọn là khi cái tâm mình mà giữ được năm giới và hành được năm giới thì cái đó là cái căn bản của cái sự bình yên, cái sự trong sạch và trong sáng ở trong tâm. Để từ đấy đó mình bước vào cái con đường thiền. Con đường thiền thì nó có hai cái chặng, một cái chặng thiền định và một cái chặng thiền tuệ. Cái chặng thiền định đó, nó sẽ phát sanh trên cái nền của giới. Khi cái giới nó làm cho đó cái tâm của mình được bình yên, được trong sạch, được trong sáng, thì giờ đây cái định này nè, nó làm cho ba cái yếu tố này đó nó được tăng trưởng mạnh mẽ, nó làm thành một cái sức mạnh, người ta gọi nó là định lực. Định lực này nó là cái thành tựu bước đầu trong cái hùng lực của cái người hành giả. Và cái hùng lực này chính là thành tựu của tất cả những cái pháp thiện nhiều đời nhiều kiếp trong tâm của cái người hành giả. Và trên cái nền này thì chúng ta sẽ bước vào tu tập cái thiền tuệ, mà cái phương pháp của nó là tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ này có hai cái đề mục. Đề mục thứ nhất thuộc về danh, đề mục thứ hai thuộc về sắc. Đề mục thuộc về sắc đó chính là pháp niệm thân. Đề mục thuộc về danh đó là pháp niệm thọ, đó là pháp niệm tâm, và đây là niệm pháp. Vì vậy khi đi vào tứ niệm xứ thì cái người hành giả sẽ bắt đầu xa rời ở trong tâm mình á những cái khái niệm mà thuộc về chân lý tục đế á, là tôi. Đây là tục đế. Đế là một cái chân lý, đế là một cái sự thật. Tục này là thế tục, tức là thuộc về thế gian pháp. Còn gọi nó là hiện tượng pháp, còn gọi nó là thế giới của quy ước. Thì trong cái pháp tục đế này, trong cái quy ước mà có cái tôi. Và khi quy ước có cái tôi thì có cái của tôi. Và cái quy ước nó sẽ có cái đó, nó gọi là cái này á, cái tôi này gọi là cái ngã. Còn cái người khác á thì có cái tự ngã của người khác, tức là nó có cái tôi và có cái anh. Vậy rồi thì nó cũng sẽ có cái của người khác. Của người khác đó là của anh, của chị, vân vân, nhiều cái tên gọi khác nhau. Và khi những cái khái niệm quy ước này đó trở thành là một cái gì hết sức là bình thường trong cái đời sống, thì người ta sẽ đi đến một cái nữa đó, người ta gọi là không những cái tôi mà là chính tôi. Và cái này nó sẽ làm cho chúng ta bao giờ cũng nghĩ rằng đó, thân này chính là tôi, thân này là của tôi. Và cái đời sống nội tâm, tâm này chính là tôi, tâm này là của tôi. Và tất cả những cái này nó sẽ thống nhất lại làm một, và nó gọi là đời tôi. Nó trở thành là một cái gì hết sức là quen thuộc, và tất cả chúng ta đều chấp nhận như vậy, bởi vì nó là một cái sự thật. Nhưng mà sự thật này nằm trong cái quy ước. Và lâu ngày dài tháng đó, chúng ta ngỡ là đây là sự thật tuyệt đối, nhưng không phải, nó là sự thật tương đối. Cái khi mà cái phước báu, chúng ta đi từ cái chặng đường 13 la mật đầu tiên, trong đó có ba cái điểm chính đó, là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, phục vụ vân vân. Cái chặng đường đó nó là làm cho đó cái tâm chúng ta nhẹ nhàng, để chúng ta đây đó thế giới là tình thương. Thế giới được đi trong giới, đi trong phạm vi của giới là hạnh phúc. Chúng ta không có phá rào, không có phá giới, có cái vi phạm. Cũng như một người lái xe đi trên đường mà tất cả đều nhận ra rằng đó, những cái biển báo, những cái luật lệ về giao thông đó, là tình thương, là cái niềm hạnh phúc. Bởi vì nếu mình giữ đúng luật đi đường, tất cả mọi người giữ đúng luật đi đường, tai nạn không có xảy ra. Đi đến nơi, về đến chốn là hạnh phúc, là bình an. Cho nên người nào đã đặt những cái biển báo là người đã thể hiện một cái tình thương với người khác. Và chúng ta sống trong cái vòng tay yêu thương đó, và chúng ta đi trong cái phạm vi đó, là cái phạm vi của hạnh phúc, của bình yên. Thì về mặt tâm linh cũng như vậy, chúng ta đã thọ 5 giới, chúng ta đã thọ 10 giới, thọ bao nhiêu giới thì chúng ta hiểu đó là những cái vòng tay thương yêu để bảo bọc cho chúng ta đó, không có phạm vào con đường khói đọa. Vậy cái hạnh phúc của chúng ta là đi trong cái giới đó, và làm cho cái giới đó càng lúc nó càng tốt đẹp. Thì cái điều này nó là thành tựu những cái hạnh lành của mình trong từng cái bước một. Từ khi những cái pháp tu mà làm cho an ổn, nó sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi mình đi vào trong một cái pháp tu đặc biệt đó là để thấy cái gì? Trong cái pháp tu tứ niệm xứ này, để chúng ta nhìn ra được pháp chân đế. Cho nên đạo Phật nói đến hai điều, nói đến tục đế và chân đế, là bắt đầu đi vào những cái pháp thâm thẳm của đời sống tâm linh. Đạo Phật nói hai điều gắn bó trong đời sống hàng ngày của chúng ta, là đạo Phật nói thiện và ác. Rất rõ như vậy. Thế nào là thiện, thế nào là ác, chỉ rõ. Để tự mình trong cái đời sống hàng ngày, mình là cái người lái xe chở mình đi, thì mình đi trên con đường thiện hay con đường ác, thấy không? Và đi sâu vào trong giáo pháp, nó cũng chỉ có hai từ là tục đế và chân đế. Tục đế chính là cái đời sống thế gian đây, chính là cái mà ta gọi là đời đấy. Và chân đế là cái mà chúng ta nói là đạo đấy. Sống làm sao cho tốt đạo mà đẹp đời, là chúng ta đi trên con đường thiện và bỏ con đường ác. Mình lái xe, mình đưa mình đi, đi trên con đường thiện là đẹp đời. Nơi đây chúng ta nhận ra được thế nào là pháp chân đế, thế nào là pháp tục đế, để chúng ta biết bây giờ những cái pháp tục đế nó có mặt trong đời sống chúng ta. Nó là những cái quả thiện, nó là những cái quả bất thiện. Thì khi chúng ta ứng xử đây, chúng ta ứng xử làm sao để chúng ta không bị những cái quả này chi phối mình. Điều đó chỉ có thể làm được khi chúng ta biết pháp chân đế. Và điều này sẽ tiến hơn nữa khi nào chúng ta đi vào trong thiền tứ niệm xứ, để chúng ta không những hiểu biết mà chúng ta còn thấy rõ ràng những cái quy luật về tục đế diễn ra ra sao, những cái quy luật về chân đế diễn ra như ra sao ngay chính trong cái đời sống của mình. Một người hành giả, nó diễn ra và mình thấy, không phải thấy ở nơi khác. Nó thấy khi mà nơi cái mà gọi là cái sắc thân của mình đây đó, thì nó nằm trong cái pháp niệm thân. Những cái hoạt động tâm thức mà nó có thể nói là nó bao gồm hết cái hoạt động nội tâm của mình á, là chúng ta sẽ hành trì qua pháp niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, để chúng ta đọc rõ những cái pháp chân đế này. Và khi cái pháp chân đế này được hiển lộ ra đó, thì nơi tâm của người hành giả sẽ nói như thế này: không có cái đó gọi là thân của tôi, thân tôi. Không có cái gọi là tâm tôi. Và không có cái là cái sự phối hợp giữa thân tâm để tạo nên đời tôi. Đây là duyên hợp. Cho nên cái người hành giả khi đi vào pháp tứ niệm xứ, nó sẽ cắt đôi cái này ra để người hành giả thấy rõ rằng đây là danh, đây là sắc. Bằng cách là khi hành trì, mình sẽ thấy nơi cái thân của mình đây nè, nó là những yếu tố hoạt động của các sắc pháp. Bằng cách khi hành trì, mình thấy toàn bộ cái là tâm, cái hoạt động nội tâm của mình, nó là tâm và các cái sở hữu tâm phối hợp lại. Thì như vậy, nơi cái người hành giả nó nhìn thấy rõ thế nào là danh, thế nào là sắc. Thì cái tuệ phát sanh ra do mình thấy rõ, biết rõ. Thấy ở đâu? Thấy nơi thân và tâm của mình. Bởi vì đó là cái đề mục thuộc về danh sắc. Và cái con đường tu tập để mà làm trong sạch tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta đi trên con đường dài trong luân hồi của mình đó, thì đây là phương pháp duy nhất, con đường duy nhất dẫn tới sự thoát khổ. Đó là con đường hành trì của tứ niệm xứ, để người hành giả phân biệt trước nhất là danh sắc. Phân biệt thứ hai là thấy là danh sắc cũng do duyên hợp, là thấy rõ được cái duyên của danh sắc. Điều thứ ba nữa thì sẽ thấy là cái danh sắc này, khi mà nó hoạt động, danh hoạt động, nó cũng sinh diệt. Sắc hoạt động cũng sinh diệt. Khi nào trong cái tâm của người hành giả mà cái tuệ sáng suốt phát sanh lên, thấy được danh cũng sinh diệt, sắc cũng sinh diệt, thì đó là tuệ thấu đạt. Từ đấy người hành giả đi sâu vào nữa để mà làm cho hiển lộ rõ ràng là tất cả các pháp hữu vi đều là sinh diệt rồi. Tất cả các hành, những trạng thái diễn ra trong tâm chúng ta đều sinh diệt cả. Tất cả những cái hoạt động của sắc pháp đây đều sinh diệt cả. Đây nó ở vào cái tầng tuệ thứ ba là tuệ sinh diệt. Ba cái tuệ đầu này, tuệ số 1 tuệ phân biệt danh sắc, tuệ thứ 2 chuyên của danh sắc, tuệ thứ 3 tuệ thấu đạt. Ba cái đầu tiên này là ba cái mà nó khởi sanh cái bước đầu của tuệ giác. Khi mà đi vào trong cái phần chánh yếu của nó là nó khởi lên cái tuệ thấy sự sinh diệt của danh sắc. Thấy rõ ràng như vậy. Bây giờ tới phần số 5, cái tuệ này chỉ nhìn một phần trong cái sinh diệt của hữu vi mà thôi. Đó là chú trọng vào cái phần diệt để cho thấy gì? Để cho thấy tất cả các pháp hữu vi đều là tan rã, đều là không tồn tại được. Để cho đó, trong tâm của mình đó, những cái gì còn bám víu đó, giờ đây nó không còn cùng một cái điểm tựa. Khi mình thấy cái mối quan hệ mà ngày hôm nay, trong cái giờ phút này, mình cảm thấy là tất cả đời mình, nếu mà phải chia lìa, nếu mà phải mất mát, thì mình đây có thể chết đi được à? Thì cái khi này người hành giả nó không còn tin cái điều đó nữa. Mà thấy rõ rằng tất cả những cái cảm xúc, tình cảm của mình, nó thuộc về hoạt động của danh pháp, nó khi đến hủy hoại, đi đến tan rã và hoại diệt mà thôi. Nếu một cái người mà còn ở trên cái thế gian này thấy được cái điều đó, thì lập tức sẽ làm cho những cái mối quan hệ thân thiết nhất trong đời mình đây đó, nó sẽ chuyển sang một cái tình thương yêu rộng lớn hơn. Đó là cái tình thương không có cột trọi, một cái tình thương không có dính mắc, một cái tình thương không đòi hỏi con đường hai chiều, một cái tình thương đưa đến giải thoát, đó là từ bi. Ta giờ đây sẽ thương cái người sống gần gũi ta hơn trước nữa, nhưng ta không dính mắc. Ta cũng không coi đó là điểm tựa, mà ta coi đó là cái ruộng phước. Ta sẽ thay đổi. Bởi vì tất cả những cảm xúc, tình cảm ngày hôm nay chúng ta thấy duy nhất và mạnh mẽ nhất đây, nó sẽ tan rã. Những gì chúng ta có đây, sức khỏe đây, sắc đẹp đây, năng lực đây, tan rã. Như vậy chúng ta sẽ không quá tự hào về sức khỏe của mình, về sức mạnh của mình, về năng lực của mình, cũng như về tất cả những cái mà trên cái con đường luân hồi mình phát triển được về trí tuệ thế gian hay trí tuệ tâm linh đây, không có gì để tự hào. Vì tất cả nó sẽ đi vào sự tan rã của nó, sự hoại diệt của nó, đó là điều không tránh khỏi. Đây, nó là cái tuệ diệt thứ năm. Sang tới tuệ thứ sáu là tuệ bố ý. Khi thấy cái gì cũng sinh cũng diệt và thấy rõ ràng nhất định nó sẽ tan rã, nhất định không thể nào có thể kéo nó được lâu dài. Tất cả những cái trạng thái thuộc về hạnh phúc, thuộc về an lạc cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Tất cả những cái đau khổ mà đưa đến tận cùng của sự đau khổ, tâm tối trong đời sống nội gian tâm của mình á, cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Tất cả những cái mà nó hành hạ trong tâm của mình á, là bởi vì chính mình á đã kéo dài. Cho nên quý vị nhớ là khi sư cô giảng về cái tâm sân á, thì sư cô nói là người ta đánh mình một roi, người ta quăng cái roi ra để lại, còn mình cầm cái roi này, mình không những đánh mình suốt trăm năm mà mình đánh mình không biết bao nhiêu kiếp. Rồi mình nhớ lại mình buồn, mình nhớ lại mình trách, mình nhớ lại là những cái trạng thái đau khổ của mình khởi sanh lên. Và cái nhớ lại để hành hạ chính mình đó, là chính mình đã đánh đập mình suốt cả trăm năm và suốt không biết bao nhiêu kiếp. Đó là do mình. Cái quả nó chỉ trổ sanh tới đó mà thôi, còn mình làm cho nó trổ sanh mãi. Những cái lạc thú mà chúng ta có được trong thế gian này, những cái phước lành trổ sanh được để cho ta đây cảm thấy ấm áp trong cái đời sống của mình á, cũng chỉ là cái quả thôi. Và mình muốn rằng cái khoảnh khắc đó trở thành thiên thu, cho nên mình mới ảo ảnh để mà đau khổ. Tất cả đều chỉ đi qua, và cái cuối cùng của nó là hoại diệt. Và người hành giả nào thấy cái điều đó thì đều phát sanh cái tệ bố ý, sợ hãi, thấy rằng mình sai rồi, mình suy nghĩ không đúng rồi, mình bám chặt vào đây. Đó là cái điều nhầm lẫn của mình, không có đúng đâu. Nó hoại diệt, nó tan rã. Quý vị cứ nhìn tất cả mọi gia đình, kể cả một cái gia đình mà bên ngoài mình nhìn thấy là hạnh phúc nhất, thì bên trong đó nó vẫn có những cái hố thẳm của nó, không thể nào tránh khỏi cả. Vì những cái ảo ảnh đó người ta sẽ chở đi trong nhiều kiếp, không phải một kiếp đâu. Cho đến bao giờ chính mình là cái người hành giả, mình hành trì để mình thấy đích thực cái điều đó, thì tất cả những cái mộng đó nó sẽ vỡ tan. Cũng như cái đứa bé nó thổi cái bọt bong bóng xà phòng bay lên trời đẹp lắm nhưng nó sẽ vỡ, đẹp lắm nhưng nó sẽ vỡ. Nó thổi như thế bao lâu, hết một cái bình xà bông này tới bình xà bông khác, ngày hôm nay thổi, ngày mai thổi, tất cả cũng đều là tan vỡ mà thôi. Cho đến bao giờ nó ý thức được điều đó, nó sẽ không có chơi cái trò thổi bong bóng bọt xà bông nữa, bởi vì nó thấy quá vô ích. Nó sợ sự tan vỡ đó, thấy sợ thật sự. Và cái này đây, cái này thấy là tất cả những cái pháp đưa đến sinh diệt, đưa đến sự tan vỡ là những cái pháp đáng sợ. Bởi vì sao? Bởi vì rồi cái người hành giả sẽ bước sang một cái tuệ khác, gọi là tuệ quá hoạn. Có nghĩa là cái tuệ thấy rằng là tất cả các pháp hữu vi sinh diệt đi đến tan rã là điều đáng kinh sợ, bởi vì nó cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ mình ảo ảnh về một cái gì đó, ảo ảnh về một cái người khác, trong cái niềm tin, trong cái mà thế gian gọi bằng cái từ mỹ miều, đó là tình yêu. Đó là cái mà thế gian á, lao cả cuộc đời của mình để hướng tới. Làm sao để cái đời sống vật chất của mình càng ngày càng phát triển, đó là lợi. Làm sao đó cho cái địa vị, không những địa vị xã hội, mà cái vị trí của mình á, cái uy tín của mình á, trong cái đời sống, trong cái trái tim mọi người đều phải được một cái vị trí lớn lao. Cái đó gọi là danh. Thì tất cả những cái thứ đó đều đáng kinh sợ. Bởi vì để đạt được những cái điều đó thì cái nguy hiểm nhất là chúng ta đó đi lệch cái con đường của thiện ác. Chúng ta đi lệch một chút xíu thôi. Bởi vì cái đường ranh giới giữa thiện và ác này đó là cái ranh giới đó của cái nước sông đi ra biển, nó ngay cái cửa đó. Cho nên á, nói thì dễ hiểu, mà để thấy cái tâm của mình á, nó dẫn mình đi qua đi lại trên con đường thiện ác này rất khó. Phước nhiều đời mới vạch được một cái con đường ngăn cách của nó. Còn bằng không, trong tâm của mình nó là một cái cửa biển, và nước sông với nước biển giao thoa đi qua đi lại, chúng ta khó mà tách rời nó được. Nó khó, nhưng mà không có nghĩa là không thể. Cái có thể trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó là chúng ta đây đó. Thứ nhất, chúng ta sống thì chúng ta phải tôn trọng cái luật pháp. Những điều gì mà xã hội nói rằng không nên làm, bởi vì nó tổn hại đến mình và tổn hại đến người khác, thì chúng ta không nên làm. Những cái gì mà Phật pháp dạy cho chúng ta đó là biết rằng thiện có 5 điều căn bản, ác có 5 điều căn bản. Chúng ta nắm lấy 5 điều đó để chúng ta coi mình có vi phạm hay là không. Đó là cái đời sống thế gian. Để chúng ta đó, người tài xế lạc cái đường qua bên ác, chúng ta quay trở về thiện. Lạc con đường bên ác, chúng ta quay trở về thiện. Còn một con đường thứ hai là cái con đường khi chúng ta hành trì tứ niệm xứ đây. Và cái này sư cô đã nói nhiều lần rồi. Thì khi một cái người mà hành thiền thuần thục pháp căn bản mà thôi, thì thiện ác hiện ra rất rõ. Hiện ra nơi đâu? Hiện ra trong cái hơi thở của mình. Cho nên pháp hành thiền căn bản theo dõi hơi thở ra vô của mình. Khi cái hơi thở của mình bắt đầu gấp rút, nó là pháp bất thiện. Khi nó khoan thai nhẹ nhàng, nó là pháp thiện. Vậy cái gì khởi lên trong cái tâm ý của mình, mình chỉ nhìn thấy hơi thở của mình có thể trả lời rõ đây là con đường sai lạc hay con đường đúng. Cho nên nó có hai cái cách để cho chúng ta đi cho nó đúng cái con đường. Từ cái khởi điểm ban đầu và nó diễn ra trong suốt cái luân hồi của mình, nó sẽ đi những chặng đường này, càng lúc nó càng sâu xa. Thì khi mà mình đi đó, lệch qua cái con đường đó, thì mình biết đây là cái con đường đó. Khi người ta nói đây là một cái dòng sống, một cái dòng tâm linh nó trôi chảy, nó không có định hướng. Nhưng mà Đức Phật đã nói với chúng ta, khi mà mình định hướng được thế nào là con đường thiện, thì nó đã quy định cái chiều cho mình ở trên cái dòng sống của mình. Cái chiều hướng đi lên là con đường thiện. Và cái gì mà nó làm cho mình nặng nề, cho mình bị trì trệ, bị lôi xuống, thì nó là con đường ác. Lấy cái gì để phân biệt thiện ác đây? Thì con đường phân biệt thiện ác của chúng ta đó, thì nó phải lấy một cái vách ngăn, đó là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là nguồn gốc của thiện. Trí tuệ là cái hành vi hoạt động của thiện. Nó đây. Và còn một cái nữa, một cái này nó nằm trong cái đời sống của mình, nó nằm trong cái kinh nghiệm của mình. Nó còn có con đường thứ hai. Cái con đường mà pháp thế gian đó gọi là cái sự suy nghĩ của mình. Mà con đường này trong cái từ chuyên môn đó, nó sẽ gọi là sở hữu tưởng. Và trong cái sở hữu tưởng này, chúng ta tạm thời có thể chia ba cấp độ. Cái con đường mà nó sát, nó tiếp cận với cái sở hữu trí tuệ này đây đó, là nó là tưởng đúng. Cái con đường mà nó gần với cái đúng đây đó, là nó là tưởng sai. Cái con đường mà nó xa nữa, nó tiếp cận với cái sai này đó, là cái con đường của tưởng điên đảo. Cho nên khi mình có phước báo á, mình sinh trong gia đình, cha mẹ mình là cái người đạo đức, ông bà cha mẹ mình á, là cái người hiền lương, một cái người thiện lành, thì trong cái truyền thống gia đình của mình nó có một cái giáo dục. Và cái phước lành cho mình đó là mình có được một cái gia tộc, một cái gia quyến, một cái gia đình như vậy. Một cái phước lành thứ hai á, là trong tâm của mình tiếp cận được ông bà cha mẹ dạy dỗ cái điều lành, điều tốt, mình tin tưởng và mình nghe và mình làm như vậy. Đó là cái phước báo đầu tiên trong cái đời của mình. Mình chưa có ý thức được rõ ràng, không biết nghe. Quý vị để ý mấy cái đứa nhỏ xíu, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, có những đứa nó có một cái niềm tin với ba nó, với mẹ nó, hoặc là ông bà của nó rất là rõ ràng, nói cái nghe liền, biểu sao làm y vậy liền. Đó là cái phước lớn của nó. Còn có những đứa không phải như vậy đâu. Nói thì nói, hỏi hiểu chưa, hiểu rồi, hỏi con làm vậy không, nó dạ con làm như vậy, nhưng mà nó xây lưng một cái làm khác luôn. Thì chúng ta sẽ nhìn đây, nó chưa có một cái phước trí lớn lao, nhưng mà cái phước là do trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó đã sống và nó làm việc hay sinh sống bất cứ ai đều cố gắng làm đúng, đều cố gắng sống với cái tấm lòng. Và vì vậy đó, khi mà nó nghe cái điều phải, điều tốt nơi ông bà cha mẹ của nó, là nó có một cái đức tin nó làm đúng. Thì cái này á, nó nằm trong cái sở hữu tưởng đúng, là do nó đi từ kinh nghiệm tiền kiếp cho đến bây giờ. Và cái kinh nghiệm tiền kiếp đó nó có được là do khi nó sống với bất cứ ai, nó đã sống với một tấm lòng, và bao giờ nó cũng cố gắng làm đúng mọi cái việc mà nó có thể hiểu đến đó và làm đúng nhất. Vì đó mà nó có một cái mối quan hệ quyến thuộc đối với những người nó đã ứng xử như vậy. Cho nên nó khi nó sinh ra, cái nhân duyên của nó gặp lại, đã từng tin tưởng nhau trong tiền kiếp, cho nên bây giờ cái lời nói đó làm cho nó tin tưởng, thì cái tưởng này đi đúng, để dần dần nó có thể tiếp cận với con đường trí tuệ về tâm linh. Còn cái đứa nhỏ mà khi nó còn nhỏ, mình nói mà nó cãi bướng lại, hoặc là nói thì nói, nó giống như mình xối nước trên cái tàu lá môn vậy đó, thì nó vẫn cứ là, nó là tưởng sai, nó không đủ phước báo. Và cái này tại sao nó làm? Và nó cứ làm hoài. Bởi vì trong tâm của nó, nó thiếu phước, cho nên nó bị ngăn che, và nó bị cái pháp mà thuộc về đó, gọi là cái si thần đó, nó che khuất ở trong tâm, cho nên nó lì lắm, dạ không có được, mà nó ngu lắm, nói không có nghe, nó ngu ở cái chỗ đó, nó không bao giờ thuận theo cái điều phải. Nhưng tất cả những cái điều tai ác của nó thì không có thể có ai tai ác bằng. Cho nên nhiều người lầm tưởng, nó nói rằng nó đâu có ngu, nó sáng dạ, nó biết đó chứ, nó giảo hoạt lắm chứ. Nhưng đó là cái trí của ma dương, nó không phải cái phước báo. Và vì vậy nó đi vào cái con đường tưởng sai. Và cái con đường tưởng sai nó sẽ dẫn đến điên đảo. Tại sao vậy? Bởi vì nó sẽ phối hợp với các cái pháp bất thiện, là tham sân si trong nó hoành hành mạnh lên, thì nó phối hợp chặt chẽ vào trong đó. Cho nên đứa nhỏ này bất trị. Quý vị nào đó từng đọc những cái buổi mà xử án, người ta xử án lưu động là một. Khi mà đi ra pháp trường công khai cho dự đó, thì có những cái người mà phạm tội đó, tới cái giờ đi ra pháp trường dẫn nói một câu là: nếu mà có thể làm trở lại thì sẽ làm y như vậy hoặc tàn bạo hơn. Thì đó là cái hình ảnh của ma vương, lấy tất cả những cái việc ác, những cái việc sai và việc điên đảo làm thành cái hạnh phúc của chính mình. Còn con đường của hùng lực, con đường của cái pháp thiện, là cái con đường mà nó đi từ cái tưởng đúng gắn với trí tuệ để phát sanh lại. Đó là cái con đường rõ rồi. Và trong tâm của mình, khi mình hành trì, mình cũng sẽ thấy rồi. Có những cái mình biết là đúng, nhưng những cái tập khí thuộc về thọ hưởng, những cái mình sai đắm, mình mới nói rằng tới đâu thì tới, chết tới nơi rồi, hưởng một chút rồi chết. Đó là tiếng nói của ma vương, đó là cái tiếng nói của tập khí về thọ hưởng dục lạc dày đặc trong tâm mình, cho nên bất chấp. Cho nên cái con đường thiện ác nói thì rất dễ, hiểu cũng rất là dễ, nhưng mà để biện biệt trong tâm của mình á thì phải hành trì. Mà hành trì rồi á, mà cái lực của mình yếu đó, thì cái tiếng nói của tập khí vẫn mạnh hơn. Biết rằng đó, bây giờ cái bụng nó vừa đủ rồi, nhưng mà ngon quá bỏ uổng, thôi ráng chút không sao. Cái chỗ đó là cái chỗ ma vương ăn. Cái chỗ đó là cái chỗ của ác nghiệp dẫn tới ăn, chứ không phải là thiện nghiệp. Một chút xíu thôi, tất cả mọi thứ đều như vậy, có một chút xíu đó, nó đi qua cái ngưỡng của nó thì nó sẽ là con đường đi xuống. Nguy hiểm của nó nằm chỗ đó, cái trệ quá hoàng cũng sẽ thấy rõ được cái gì. Cho nên làm sao giữ được một cái thế vừa phải cân bằng, qua cái ngưỡng đó không chấp nhận được. Cho nên quý vị thấy không, chồng vợ sống với nhau là coi như trải lòng ra để sống, không tiếc cái gì hết. Nhưng mà vi phạm những cái điều quá cái ngưỡng, không thể chịu đựng được, không thể sống với nhau. Mẹ con, cha con cũng vậy, thầy trò cũng vậy, không thể bước qua cái ngưỡng gì, không thể. Cho nên đâu là cái điểm dừng? Trí tuệ sẽ cho chúng ta biết cái điểm dừng đó. Và không ai cho ta trí tuệ này, không ai cho ta. Chúng ta học từ trong ông bà cha mẹ tốt đẹp của chúng ta, để chúng ta vâng lời, chúng ta làm cho đúng. Chúng ta học từ trong trường học, thầy cô giáo dạy chúng ta những điều lành, điều tốt, hãy làm đúng. Xã hội dạy chúng ta đã làm cái gì phải có trách nhiệm về cái vấn đề đó. Đó là cái ngưỡng của cái đạo đức, đó là cái điều tốt lành, đó là cái điều làm nên nhân cách của một con người. Chúng ta hãy làm cho tốt đi. Và khi đi vào cái con đường tâm linh, chúng ta đã có các giới, chúng ta học cho kỹ các giới đi, để từ giới thô tới giới tế chúng ta gìn giữ được, để cho chúng ta có thể hành trì thể hiện được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Bởi vì cái giờ này, cái phút này chúng ta làm tốt, nhưng nếu cái phút này, cái giờ làm tốt đi qua thì hãy coi chừng nó bắt đầu là những cái điều nó đi vào những cái pháp không thiện trước, trước khi nó bất thiện. Đó là cái quy luật hoạt động của nó, chúng ta phải biết như vậy. Thì khi cái người hành giả thấy rằng là tất cả những cái pháp đều sinh diệt, đều đưa đến sự tan rã, đều là đáng sợ, đều là rất là nguy hiểm, thì người này đó không còn có một cái gì tha thiết đối với tất cả các hành, tức là các cái mà nó mạnh mẽ nhất là trong những cái tham muốn của mình, những cái ưa thích của mình, những cái say đắm của mình trong cái đời sống, nó sẽ nguội lần, nó sẽ lạnh lần. Bởi vì nó thấy quá rõ, nó biết quá rõ, chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, không có một cái gì khác hơn cả. Cho nên một trong những cái pháp là để người ta cai cái người ta nghiện. Nghiện đây đó không phải là chỉ nói là nghiện ma túy hay là nghiện rượu đó, thì nó cũng là một cái dạng nghiện dễ thấy thôi. Còn cái gì mà mình hình thành một cái thói quen mà mình ưa thích, mình gắn vào đó, đó là cái nghiện riêng của mình, chỉ có mình mới biết thôi. Người ta nghiện một mùi hương, người ta nghiện một cái sắc gì đó, người ta nghiện một cái tập khí riêng gì đó mà chỉ có mình mới biết thôi. Vậy để tắt nó ra, để làm cho nó thấy rõ tất cả những cái trạng thái mà nó ưa thích, nó bám víu vào đó, không có cái gì để bám víu cả. Thì đó là nó phải bài ra những cái thứ đó trước mắt nó, mà nó nhìn cho nó thấy nó bị quyến rũ ra sao, bị hấp dẫn ra sao, và nó thọ dụng ra sao. Rồi nó cứ tái đi tái lại từng bước như vậy á, cho đến khi nó thấy là thôi thì có gì đâu. Cũng như một người mà nghiện thuốc lá, giờ đây đã đoạn tuyệt được với thuốc lá thì thấy có gì đâu, có gì đâu mà trước đây mình thấy ghê gớm thế. Một người đã đoạn tuyệt được cái rượu thì giờ đây uống rượu chả là cái gì hấp dẫn cả. Một người đã đoạn tuyệt được cái ma túy thì giờ đây ma túy chả là cái gì mà tất cả đều rất nguy hiểm, đều là tổn hại cho sức khỏe, đều là tổn hại cho cái hệ thần kinh của mình. Mà cái hệ thần kinh là nó quyết định cho tất cả nhiều thứ trong đời này, trong đó có trí tuệ về thế gian và trí tuệ về tâm. Và khi cái người nó đã biết rõ vậy thì nó phải đi tới cái chỗ là nó nhàm chán, đi qua đi lại đi tới đi lui thì cũng chỉ có từng đó thôi. Như vậy có phải là chính trong cái đời sống nội tâm của mình đó, đây là hỷ lạc, và đây á là khổ ưu? Mình chỉ kéo con đắc về phía đây, mà càng kéo con đắc này về phía hỷ lạc nhiều chừng nào thì khi nó buông ra thì nó sẽ rơi về bên này với một cái đối cực. Cho nên á, càng đặt hy vọng tin tưởng nhiều chừng nào thì cái niềm thất vọng nó sẽ sâu xa chừng nào. Tự mình đã chơi cái trò này chứ không phải ai cả. Và cái trò này nếu mình không nhận ra thì đây cái hỷ lạc này nó phát sanh ra trong cái quế nhiệm. Mình muốn cái hỷ lạc để chi? Để thọ dục lạc ở thế gian. Và đây là cái khổ ưu này, nó là trạng thái của sanh đây. Và khi mình không nhìn ra được những cái trạng thái tâm mê đắm và thất vọng của mình đây, thì đó chính là si đang phủ trầm, để cho đời sống nội tâm mình rung lắc, lôi kéo giữa tham và sân. là cái pháp thế gian trong cái đời sống nội tâm của mình nó đi con đường này. Đi con đường như vậy đó. Và khi nào mình thấy được, mình sẽ chán cái trò chơi này. Nó gọi là một cái tuệ nhàn chán. Và khi đã chán rồi thì không muốn tiếp tục cái trò chơi này. Muốn bỏ cái trò chơi này. Thì đó là cái tuệ dục thoát. Tất cả những gì trước đây mình thấy là tất cả những cái hạnh phúc mà mình không thọ hưởng được thì rất là đau khổ. Giờ đây mình thấy không có gì cả. Và mình bỏ cái trò chơi đi ra. Những ai mà đã đoạn trừ được cái thói quen xấu của mình, một cái thói quen gì đó, khi mình nhìn lại những cái chặng đường mà cái thói quen của mình nó mê đắm vào trong đó, mình thấy có gì đâu, có gì đâu ghê gớm cái đó. Mà để nói được cái câu đó là mình đã phải đấu tranh và chiến thắng biết bao nhiêu. Và hãy nhớ rằng chúng ta đã bắt đầu tiếp tục để hình thành một thói quen. Thì giờ đây đó, khi để đoạn trừ một cái thói quen xấu đó, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu một cái thói quen tốt, tiếp tục thói quen tốt để hình thành một cái tập khí tốt. Cho nên tu thiền, mình ngồi đó có chút xíu, à, 2 tiếng đồng hồ ngồi đó ra là cuốc được mấy cái dòng lan để trồng, cũng có cây ăn, cũng có củ ăn rồi. Mà ngồi đó có chút xíu làm hoài, bây giờ nó hình thành một cái tập khí mới. Tất cả những cái sự sửa đổi của mình lần đầu tiên với những cái tập khí xấu mình bao giờ cũng thất bại. Nó bao giờ cũng chiến thắng. Tánh mình nóng, biết nóng là sai. Biết nóng là quế nhiễm, để bỏ nó không phải dễ. Bởi vì nó đã thành kiết sử, nó sai sử mình rồi. Cho nên bây giờ phải bắt đầu một cái tập khí mới. Một phương pháp hành trì, chúng ta giảm lại. Chút xíu. Bởi vì hình thành cái xấu nó cũng chút xíu. Hình thành cái tốt cũng chút xíu. Kiên trì. Chúng phải nói là buông được liền. Người nào nói buông được liền là người đó trong tiền kiếp đã hành trì. 10 phần đã được 9 phần. Phần này nói một cái nó nín. Còn không á, Nó nín một chút nó nổi lên. Khi nào nó nổi lên nhiều hơn là cái nó nín, thì mình biết rằng tập khí xấu của mình mạnh, trí tuệ về tâm linh của mình yếu. Nhìn thấy cái điều đó để gì? Để quân tập con đường thiện. Quân tập con đường thiện. Cứ thế mà dẫu một cái chuyện nhỏ xíu, đi quét nhà, đi lau cầu tiêu, phải đi nấu ăn cho cả gia đình của mình, thì cũng là quân tập một tập khí lại. Quét nhà không gì ai cả, nhưng mà sự sạch sẽ sẽ làm cho cái nội tâm của mình nó nhẹ nhàng, và tất cả những người khác được hưởng cái đó. Đó là hạnh phúc vụ và bố thí của mình. Nấu một bữa ăn không phải vì yêu người này, không phải vì không yêu người này. Yêu người này thì nấu món ngon, bữa nay có người này, mà không yêu người này nấu đại, có mà ăn thôi, ăn được, ăn ăn được thôi. Thì đó là tất cả đều là pháp quế nhiễm hết. Nhưng mà mình nấu ăn là bởi vì tất cả chúng sinh đều cần phải có thực phẩm để nuôi mạng sống, trong đó có mình. Như vậy mình cung cấp một cái thức ăn mà người ta ăn được, người ta ăn có sức khỏe. Đó là cái hạnh bố thí, là cái hạnh phục vụ của mình đó. Thì tất cả những cái việc dẫu nhỏ nhặt mới, mình đi vào con đường thiện. Cứ quân tập cái thiện lần lần. Trước đây mình nghĩ khác, bây giờ mình nghĩ khác. Mình vẫn sống như những người này, mình vẫn phải làm những công việc đó, nhưng bây giờ cái tâm mình rộng lớn hơn. Bởi vì mình đi con đường của thiện. Còn trước đây mình đi con đường của quế nhiễm. Nó nằm trong cái trò chơi mà ưa thích hỷ lạc và ghét cái khổ u của mình đây. Chỉ làm cái trò chơi. Cho nên nó là nguội lạnh trước nó đi, rồi ra khỏi nó. Ra khỏi nó chính là cái tuệ dục đó. Muốn đi ra khỏi nó. Nhưng mà muốn đi ra khỏi nó thì bây giờ cái người hành giả thấy rằng trong cái sinh diệt đó, trong cái mình nhàm chán là bởi vì nó cứ trở đi trở lại, sinh rồi diệt rồi sinh, sinh rồi diệt rồi sinh. Rồi tất cả những cái đời sống nó nối tiếp là vậy, hơi thở vô rồi ra, ăn vô rồi đi ra, ăn vô rồi đi ra, mà cũng phải ăn hoài để đi ra hoài, ăn vô rồi đi qua hoài, có bao nhiêu đó thôi. Và cái mà nó làm mình thoái độ hay tiến hóa là cái chỗ ăn vô rồi đi ra ai cũng biết. Nhưng mà cái đường ăn vô đó, ăn bằng cái tâm gì? Ăn bằng sự hiểu biết gì mà chúng ta thoát? Ăn bằng cái thái độ gì mà ta dính? Ăn để thọ hưởng cái dục lạc trong ăn uống, cho nên không ngần ngại sát sanh, không ngần ngại đó hành hạ làm đau khổ những chúng sinh khác. Trong cái ăn uống đó, chìm đắm trong sự thọ hưởng đó, đó là con đường của ác nghiệp. Còn chúng ta ăn uống bởi vì chúng ta nghĩ rằng là cái thân mình nếu không có thực phẩm không thể nào mà nó khỏe mạnh được cả, bởi vì nó đau yếu là pháp bất thiện, nó khỏe mạnh là pháp thiện, vậy ta nuôi cho nó được thiện. Ta không nuôi để nó biết dẫn ta đi vào con đường đau khổ. Ta nuôi con là để con ta sau này trở thành người tử tế. Như vậy ta làm cha mẹ, ta phải nói với con ta đó, cái này nên làm, cái này không nên làm. Ta giữ đúng như vậy. Cái nên làm là cái thiện, cái không nên làm là cái bất thiện. Còn khi ta không hiểu, ta nghĩ rằng nó nhỏ quá, muốn cái gì được cái đó, cho nó được vui vẻ, cho nó được thỏa mãn. Làm cha mẹ như thế là tội lỗi, thì chúng ta nuôi những cái tập khí xấu của mình, nuông chiều những tập khí xấu của nó, mà ta chưa đủ sức mạnh của trí tuệ để nói là nên làm và không nên làm, thì làm sao ta có thể dạy dỗ tâm của mình? Làm sao khi đối cảnh ta có thể nói là nên dừng lại chỗ này, không tiếp tục nữa? Cho nên hãy nhìn cái chuyện chúng ta tạo tội lỗi với con cái của chúng ta, mà ta tạo tội lỗi với chính mình, bởi vì nơi tâm của chúng ta đó không có đủ sức để rạch một cái đường ranh giới giữa thiện và ác đó. Làm sao chúng ta có thể đi trên con đường của tuệ giác? Tuệ giác này nó cấm rễ rất là sâu xa, sâu xa trong cái đời sống thường nhật của chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, và nó phát triển trên những cái con đường tiến hóa của nó. Cho nên cái người hành giả khi mà thấy sinh diệt đó rồi đó, thì từ cái sinh diệt đó mới thấy đó là gì, nó bị bức bách để thay đổi hoài, cho nên đó là khó có thể chịu đựng được, thì người hành giả nó thấy được cái khổ. Và khi á, thấy là bị bức bách như vậy, thì bản thân mình là chủ nhân ông của cái thân này, bản thân mình là chủ nhân ông của cái tâm này đó, cũng bất lực luôn, thì chúng ta sẽ thấy cái đó chính là vô ngã. Và bây giờ cái người hành giả sẽ trở đi trở lại trong cái suy xét về vô thường, khổ và vô ngã. Cho đến khi đó cái người hành giả này đó thấy đây là một cái sự thật, sự thật cũng như cái sự thật mà mình đã thấy rằng tất cả các pháp hữu vi đều tan rã. Thì giờ đây người hành giả thấy rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta sẽ, người hành giả này sẽ tiến tới một cái tuệ thứ ba, đó là tuệ hành xả. Chúng ta qua cái phần tuệ hành xả thì như vậy chúng ta đã học qua về cái sở hữu hành xả rồi. Thì cái hành xả nó chỉ phát sanh lên trong tâm của mình á khi nào mình có sự tu tập. Về trong cái cảm thọ của chúng ta đó, thì chúng ta có cảm thọ lạc, cảnh thọ khổ. Và không khổ không lạc chính là xả. Xả này là sở hữu xả. Cũng như trong cái lạc này đó, thì đứng về cái mặt tâm thì nó có hỷ, đứng về mặt tâm nó có ưu, thì không hỷ không ưu chính là xả. Đó, nó là cái trạng thái không hỷ không ưu, trạng thái không lạc không khổ thì nó chính là xả. Nó là sở hữu hành xả của Bích Khắc, sở hữu xả. Còn sở hữu hành xả, cái hành xả này đó thì nó nằm trong cái 25 sở hữu tình xả này, hành xả nằm đây. Còn cái trạng thái xả thì nó có mặt trong tất cả các tâm, tâm bất thiện cũng như tâm thiện, cái màu xanh đây nó là cái trạng thái xả, đều có hết. Xả này nó có, sở hữu xả này nó có trong cái pháp thiện và nó có trong pháp bất thiện. Nhưng mà cái hành xả này chỉ có trong pháp thiện mà thôi, không có trong hai pháp. Cho nên trong cái đời sống ấy, chúng ta không nhầm lẫn một cái trạng thái xả và cái hành xả trong tâm. Hành xả trong tâm chỉ có trong pháp thiện mà thôi. Ví dụ như mình nói vậy, hai người gây lộn nhau, bây giờ không gây lộn nữa, nên không phải vì pháp bất thiện nó ngưng trong tâm hai người này, nhưng vì nó mệt quá nó ngưng lại, tạm ngưng cái chỗ đó. Cho nên là không có thấy cái sự xung đột nữa, thì nó là ở vào một cái trạng thái là giờ không gây, không gỗ, không gì hết. Nhưng mà không phải pháp bất thiện đã đi qua, mà nó ở trong cái xã này. Hoặc là người ta ăn uống, người ta thụ hưởng, người ta la hét nhiều quá, tự nhiên giờ thấy đám đông nó đính thinh. Không phải là nó đã hết cái trộn rộn đâu, nhưng giờ nó la quá, nó vui quá, nó cũng mệt rồi, cho nên nó tạm ngừng lại chút. Vì hiểu cái xã này chưa? Còn khi cái xã mà nằm trong hành xã là không có điều đó. Cái xã nằm trong hành xã là sao? Là khi cái tâm mình á, tất cả những cái trạng thái mà về trong cái pháp thiện này nè, thì tất cả những cái sở hữu này đó nó nằm ở cái trạng thái quân bình, không có được đứa nào lớn hơn đứa nào cả, không có ai mạnh hơn ai cả, mà tất cả đều là phải quân bình. Và cái này nó nằm trong pháp thiện và nó tiến hóa trong cái pháp thiền định, nó tiến hóa trong cái tuệ giác. Cho nên cái này là cái thí dụ mình sư cô lặp lại lần nữa, vì khi cần thiết mình cứ nhớ, tại vì cái thí dụ nó không thể nhiều được. Là chúng ta nhớ là sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, thì ngài A Nan á mới là coi như gặp nhiều cái khó khăn. Bởi người ta có hỏi tại sao mà ngài A Nan không thỉnh Đức Phật ở lại ở tại thế thêm nữa, sao ngài A Nan không làm cái này cái này cái này, vân vân đủ của mọi thứ hết. Thì ngài A Nan đó, sau cuối cùng thì ngài A Nan chỉ nghĩ nè, bây giờ còn một việc duy nhất của mình á là phải tập trung hết tất cả để hành trì, chỉ có thế thôi. Bởi vì cái việc chánh điếu mà mình có khả năng làm được mà hội chúng không cho mình làm, đó là cái kỳ kiết tập lần thứ nhất, chỉ tiếp nhận bậc A La Hán, còn các bậc thánh không được bước chân vào trong cái hội nghị kiết tập đó. Cho nên á là ngài suốt một cái đời tu của mình á hết sức là kính yêu Đức Thế Tôn, và coi như dành hết cả cái thời giờ của mình để mà sắp xếp làm thế nào để cho Đức Thế Tôn có thể đó là giảng dạy cho chư thiên và loài người, và giúp cho cả chư thiên và loài người đó được thỏa cái mong muốn của mình mà không có gây trộn rộn gì hết. Thì đó là không phải là cái chuyện làm đơn giản, nhưng mà ngài đã làm được. Biết bao nhiêu người tình nguyện để mà làm thị giả cho Đức Phật thì Đức Phật cũng không có tiếp nhận mà chỉ chọn ngài thôi. Thì như vậy đến khi mà mọi việc mà bây giờ ngài đã định hướng rằng là bây giờ cái công việc ngài cần làm mà mọi người cũng cần ngài, nhưng ngài không làm được, bởi vì ngài mới chỉ là cái tầng thánh thứ nhất nhập lưu mà thôi. Như vậy là Ngài hành trì miên mật Ngài cũng đi, cho đến khi mà Ngài cảm thấy là mệt mỏi, tức là mình đi đến một cái trạng thái quá khích. Bây giờ nó đi đến xuống một cái trạng thái là mệt mỏi, thì Ngài nghĩ rằng bây giờ mình phải thư giãn, cho nên là Ngài mới nghiêng người xuống để mà nằm thư giãn. Nhưng mà cái đầu Ngài chưa chạm cái gối thì Ngài đắc liền ba cái tầng thánh kế tiếp. Thì tại sao đó khi mà Ngài không có hành trì nữa mà Ngài nói rằng bây giờ phải thư giãn, và Ngài đó nghiêng cái đầu nằm xuống trong trạng thái thư giãn thì thành tựu? Bởi vì lúc đó tuệ hành xả phát sanh, được chưa? Nó quân bình hết tất cả các thứ. Thì cái khi đó là cái Ngài mới đi vào trong cái tầng thánh được. Rồi mình sẽ đi tiếp tục trong những cái tuệ này, mình sẽ thấy. Nhưng cái giây phút đó, cái giây phút mà từ cái chỗ mà quyết định nằm xuống để thư giãn và nghiêng người để nằm xuống, thì đi di chuyển từ cái phạm vi từ trên đầu để xuống tới cái gối, là Ngài đã đắc ba tầng thánh. Là cái nền nó nằm chỗ đó chính là tuệ hành xả, nó phát sinh trong tâm của cái người hành giả. Đó. Thì nói vậy để chúng tôi thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì cái trạng thái hành xả của mình có mặt. Là khi mà đứng trước cái vui hay là cái buồn, cái mà trước đây đó là mình luyến ái, cho tới bây giờ thì mình thấy là cái tâm mình nó bình thường, không có gì cả, không ghét cũng không thương, không sầu cũng không có quan hệ, không có gì cả, tức là mình bình thường hết. Nhưng mà cái bình thường này nó nằm trong sự trong sạch, nó nằm trong cái sự bình thản và bình an trong tâm, thì nó là hành xả này chúng ta biết rồi. Nó không có nghiêng về, không có thiên vị về bất cứ một cái pháp nào cả, thì đó là hành xả. Thì cái trạng thái hành xả trong tâm của cái người hành giả mà đạt được cái tuệ hành xả này đó, thì đó là cái bước cực kỳ quan trọng để cho cái người hành giả này đó có thể là mở được cái cánh cửa để mà nhập vào dòng thánh. Nên tuệ hành xả này là tuệ rất là quan trọng. Thì người ta nói rằng khi cái trong cái chú giải có nói rằng khi mà cái tuệ hành xả nó phát sanh lên á, thì cái người hành giả này đó, cái tâm bắt đầu là hướng tới Niết Bàn. Tâm hướng tới Niết Bàn. Nhưng mà nó cũng có là hai cái trường hợp nó xảy ra. Có cái thì khi mà cái tuệ mà hành xả này đủ mạnh để hướng tới Niết Bàn đó, thì nó sẽ khấn khích. Nhưng mà khi cái tuệ hành xả này nó yếu ớt á, nó không hướng tới Niết Bàn được á, thì nó không khấn khích. Thì nó lại coi như là phải trở lưu về nó trở lưu về cái vô thường khổ của vô ngã, tức là nó hành lại để mà làm cho nó cái phần mà suy đạt á nó được mạnh mẽ thêm lên. Thì cái tuệ hành xả này đó là nó sẽ là mở đầu cho cái con đường mà dẫn dắt đến cái việc cái người hành giả này sẽ đi qua cái phần mà coi như là thuận thứ xuôi dòng để đi vào chuyển tánh, là cắt đứt cái tộc mà phàm phu để mà nhập vào dòng thánh. Thì trong chú giải có đưa ra một cái ví dụ như thế này, là những cái người mà ngày xưa người ta đi biển á, thì người ta thường mang theo cái con quạ, người ta nhốt trong cái lồng đó. Khi mà cái giông bão nó làm cho người ta bị lạc hướng đó, thì người ta mới định hướng lại bằng cách là người ta thả cái con quạ ra. Thì khi mà cái con quạ này nó bay đó, thì những cái người mà thủy thủ trên cái tàu đó, người ta sẽ chú ý tới con quạ này. Nếu mà con quạ này nó bay cái hướng nào thì người ta phải nhìn theo cái hướng đó. Mà nó bay mà nó không trở lại đó, thì có nghĩa rằng đất liền đã có mặt. Thì người ta sẽ theo cái hướng con quạ đó để mà người ta dông cái tàu của người ta đi vào cái hướng con quạ đó mà người ta tìm đến đất liền. Còn nếu mà con quạ này nó bay á, mà một chập sau nó trở lại, nó đậu trên cột buồm á, thì biết rằng là ở giữa cái biển mênh mông. Thì cái tâm mà hành xả này đó, nó cũng vậy. Cái khi mà nó bắt đầu nó ở trong một cái trạng thái quân bình rồi đó, thì nó bắt đầu nó hướng đến Niết Bàn. Nhưng mà cái lực của nó yếu á, nó không có hướng đến nội đó, thì nó lại trả trở về. Ý hiểu cái này chưa? Cho nên cái người hành giả cứ phải rèn luyện luôn luôn, rèn luyện luôn luôn. Cho nên cái thiền là cái con đường mà chúng ta sẽ trở qua trở lại, trở qua trở lại, trở tới trở lui. Trở hoài là bởi vì mình thấy, không phải suy đoán mà đi. Cho nên cái hành thiền nó phải có cái kiên trì là gì. Và khi mà cái tâm mình đi vào hôn trầm á, là khi mình không còn thấy được cái vi tế đó, cho nên nó không có một cái gì quyến rũ trong đời mục, tâm mình sẽ rơi vào hôn trầm. Tại vì mình là người cõi dục, bất cứ cái gì cũng phải tạo nên cái sự hào hứng, sự quyến rũ, thì cái tâm mình mới được phấn khích. Nhưng mà cái đó là trong cái hành trì đó, nó là một cái khởi sự tốt, nhưng mà nó kéo dài, nó là pháp bất thiện. Là bởi vì người hành giả phải đi đến sự quân bình. Và khi chưa đến sự quân bình, nó còn có một cái sự chênh lệch trong những cái, trong những cái mà sở hữu thiện này, sở hữu tịnh hảo này phát sanh lên trong tâm mình á, mà nó chưa được quân bình, thì những cái lực của cái người hành giả này đó, nó chưa có được hài hòa, chưa được cân đối, thì những cái pháp cao hơn chưa thể phát sanh. Nhưng mà khi tới cái tuệ hành xả rồi đó, là cái người hành giả này hướng tới niết bàn. Cũng như là cái tuệ mà suy đạt á, làm cho cái người hành giả này thấy rõ là tất cả các pháp hữu vi, trong đó có thân của người hành giả, trong đó có tâm người hành giả, đều là vô thường, khổ và vô ngã, không có cái gì bám víu vào cả. Và thấy như vậy, thấy hoài thì là rõ ràng là không có còn gì bị xúc động nữa cả, không có gì bị lôi cuốn nữa cả, không có gì để sợ hãi, và không có cái gì để thấy là đáng kinh sợ nữa, là bởi vì nó như vậy là nó như vậy. Thì cái con đường của mình là gì? Con đường của mình là không bám vào nữa. Vậy thấy không? Cái hành giả này là coi như bây giờ không dính dáng gì nữa hết. Không dính gì nữa. Giống như hồi trước mình ở cái nhà đẹp đẽ thế này, cái giường mình chăm sóc thế này. Bây giờ cái hoàn cảnh mình không ở được nữa, mình giao cho người ta, mình cũng đã thấy rằng là cái chuyện giao là cần thiết, nếu không là nó sẽ hoại hết. Giao bằng cách cho hoặc giao bằng cách bán. Bây giờ 5, 10 năm, 20 năm mình trở về đứng trước cái căn nhà đó, thì nơi tâm của mình á, mà có thể nó còn gợn cái đây là nhà xưa cũ của mình, nhưng mình không có dính mình nữa. Bởi vì đã lúc đi là đã giao cho người ta, hoặc là cho người ta đã bán rồi, thì người ta có toàn quyền đến nhà đó. Cho nên khi mình đứng đó thì bình yên, không có gì cả. Tức là cái gì mà mình đã nhàm chán rồi, cái gì mình đã quyết định là buông rồi, không dính nữa, thì giờ đây cái trạng thái tâm mình ở trong cái trạng thái quân bình, một cái trạng thái bình thản. Thì trí tuệ cũng vậy, nó đi qua những cái chặng đường của nó, thì tới giờ đây không dính mắc nữa, gọi là tâm không động không sầu. Đối với tất cả những cái tướng của các hành, đối với tất cả những cái hoạt động khác, thì đều biết rõ, thấy rõ như vậy. Cho nên bây giờ không có cái gì làm cho mình có thể xúc động, có thể bị nao núng, có thể là làm cho dao động hết tất cả. Là coi như nó có một cái sức mạnh của cái sự bình thản, có sức mạnh của sự bình yên. Và cái này là cái nền để cho cái người hành giả từ đó có thể tiến sang một cái tuệ nữa, nó gọi là cái tuệ thuận thứ. Cái người hành giả này có thể là tiến sâu vào trong cái tuệ thuận thứ đó, thì ngay khi trong cái tuệ hành xả này đó, là người này cũng vẫn tiếp tục đó, lấy cái đề mục hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, để mà quán sâu hơn. Và càng quán sâu chừng nào thì cái tâm của người hành giả nó càng có một cái sự hiểu biết rõ ràng, và đưa đến một cái trạng thái là bình yên, không còn dính mắc nữa. Và ở đây thì sư cô có dòng lại ba cái tầng tuệ là tuệ dục thác, tuệ si đoạt và tuệ hành giả đó. Thì nó là có ba cái tên khác nhau, nhưng là nó là ba cái chặng đường trong một cái tiến trình. Cái tiến trình đó đó chính là cái tiến trình để mà thoát ra khỏi các cái hành. Thoát ra khỏi các cái hành thiện cũng như hành bất thiện. Cái điều này sư cô chỉ nói sơ qua thôi, bởi vì nếu không mình sẽ không hiểu. Là khi một cái người hành thiền đó, thì tất cả các cái pháp thiện hay pháp bất thiện, pháp sanh đó, nó đều là đề mục. Nó đều là đề mục. Khi mình không hiểu cái điều đó đó, thì cái người hành giả sẽ đi lệch lạc. Là mình nói sao, bữa nay hành thiền đó, cái gì nó lộn xộn quá, lộn xộn, nó bực bội quá, nó khó chịu quá, bữa nay hành thiền cũng được. Còn cái bữa nào mà cái pháp thiền nó khởi sanh á, bữa nay hành thiền thiệt là an lạc, đúng là thiền như vậy mới được. Thì hai cái đều sai lạc. Bởi vì pháp thiện hay pháp bất thiện đều là đối tượng để cho mình quan sát. Chứ mình không có câu thông vào trong cái pháp thiện, cũng không câu thông vào trong pháp bất thiện. Bởi vì câu thông vào pháp bất thiện đó để vui, câu thông vào pháp bất thiện để không hài lòng, thì tất cả cái này chúng ta vẫn nằm trong cái quả lắc mà chúng ta đưa qua đưa lại trong cái tham và cái sân của mình mà thôi. Nó không thoát ra được. Mà hãy coi nó một cái đối tượng để mình quan sát một cách khách quan thì mình thoát ra. Tại vì cái mục đích khi mình hành thiền là để làm gì? Và cái tuệ, các cái tuệ giác mình phát sanh lên á, thì nó không phải là trí thế gian. Thí dụ như bây giờ đây là mình có một cái máy chụp hình, thì đây đó, đây là một cái công viên, ở đây là cái đống rác. Thì khi mình đem cái máy chụp hình tới, mình chụp cái công viên đó, thì mình sẽ thấy rõ nó là bông hoa, màu sắc, tất cả mọi thứ mà nó phải rõ ràng ra. Ngay cả hạt xương còn chút xíu ở trên cái cánh hoa nó cũng hiện rõ ra, rõ hết. Thì bên đây đó, khi đây là cái đống rác đen ngòm, dòi bỏ lởm ngởm, nó chụp ra là thấy rõ luôn. Thì như vậy đó, cái máy này đó, nó không phải vì nó yêu thích cái hoa mà nó làm cho cái hoa đẹp để đẹp hơn. Nó không phải vì ghét cái này á mà đây nó mờ tối là mờ tối hơn, không có chuyện đó. Mà cái máy chụp hình này, nó là một cái máy chụp hình được gọi là tốt khi nào cái đẹp cũng tỏ rõ cái đẹp mà cái xấu cũng tỏ rõ cái xấu. Như vậy tuệ giác nơi ta phát sanh lên á, là ta thấy pháp thiện hay pháp bất thiện đều rõ ràng cả. Cho nên mình rèn luyện là rèn luyện một cái năng lực quan sát. Trong khi đó, cái tâm của người cõi dục đó thì muốn duyên theo những cái đẹp mắt, những cái vừa lòng vừa ý mình để mà hỷ lạc. Và tất cả những cái gì mà nó chướng tai gai mắt, nó không vừa ý, vứt nó đi. Cái đó vẫn nằm trong cái thế gọng kìm của tham và sân, và không biết rõ đó nó vẫn là pháp bất thiện như thường. Cho nên cái tuệ hành xả nó chỉ phát sanh lên á khi người này đã thấy rõ những cái quả thiện, những cái quả bất thiện đều là quả mà thôi, không có gì đáng bằng cỡ cả. Bởi vì mình đã gieo xuống một cái nhân gì thì nó trổ ra cái quả đó đủ rồi. Nhìn thấy cái chỗ này chưa? Còn á, khi mà mình thấy cái quả lành, điều thiện, mình vui sướng thì bởi vì sao? Bởi vì mình đưa vào đây cái ngã, kết vào đây cái ngã, đồng quá cái ngã mình với nó là cái một, để thọ hưởng cái hỷ lạc đây. Và nơi đây mình cũng kết vào đây một cái ngã của mình, đồng quá nó để thấy không chấp nhận được, bỏ xuống. Vì thấy quế nhiễm vẫn đi theo. Cho nên là cái tuệ hành xả là cái tuệ mà đã quan sát, đã thấy rõ ràng như vậy và biết rõ ràng như vậy, và không có cái tôi, không có cái ngã mới đi đến cái hành xả được. Còn không, không thể nào có cái hành xả được. Và như vậy, để mà có thể bước sang cái tuệ thuận thứ, là cái tuệ mà để khởi đầu cho một cái đạo lộ, cho cái người hành giả nó nhập vào dòng thánh, thì chúng ta sẽ thấy thế này, là khi cái cái hành xả này nó sung mãn, tức là mạnh mẽ trong tâm của cái người hành giả đó, thì cái điều thứ nhất đó là cái tính lực, tức là trong cái ngũ lực đó, thì cái tính lực này tức là cái sức mạnh của cái tính đó, tức là cái niềm tin, cái chánh tính của mình, trong đó có cái đức tin và có cái trí tuệ, thì nó gọi là cái chánh tính. Trí tuệ là trí tuệ về tâm linh, tức là cái trí tuệ có thể phân biệt được thiện ác, phân biệt được nhân quả, gọi là trí tuệ tâm linh. Thì cái này nè, nó sẽ trở thành cái chánh tính. Và cái chánh tính này nhờ cái tu tập mà nó sẽ trở nên cái tính lực. Thì như vậy nơi tâm của người hành giả, khi mà cái tuệ hành xả đó nó được sung mãn, thì cái tính lực này nè nó trở nên quyết định hơn, tức là nó có một cái sức mạnh của nó. Cái sức mạnh này nó là cái sức mạnh của sự quyết định. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai á là về tấn lực. Cái chữ tấn này chúng ta học rồi, học nhiều rồi, bây giờ rút gọn lại nó có hai nghĩa. Cái tấn lực này, thứ nhất cái nghĩa thông thường của nó là siêng năng, nó là chuyên cần, tức là siêng năng một cách đều đặn thì gọi là chuyên cần. Cái nghĩa thứ hai của nó đó là cái tinh tấn này đó, nó nằm trong cái tu. Cái này nằm trong đời thường. Đời thường này có liên quan tới đời tu. Đời thường này mình có cái đức tính siêng năng, cái gì cũng chuyên cần trong những cái pháp thiện, thì nó mới nhẫn qua cái tinh tấn được. Tinh tấn này nói về cái tu, và cái này đã giảng rồi. Cái tu thì cái đối tượng của nó là cái pháp thiện, đối tượng của nó là pháp bất thiện. Đối với cái pháp thiện thì cái tinh tấn trong tu là gì? Là khi pháp bất thiện chưa sanh, hãy tạo điều kiện cho nó sanh lên. Phải tạo điều kiện. Bởi vì tất cả các pháp sanh lên đều phải có điều kiện. Cho nên là sư cô vẫn thường nói với quý vị á, là mình hãy nói với mình á, cố gắng một chút. Mình nói với mình á, bắt đầu đi. Làm sai làm trật còn bắt đầu lại, không có cái gì cả, cứ bắt đầu. Có nghĩa là mình tạo điều kiện cho cái điều thiện nó sanh lên. Bây giờ 5-7 bữa rồi quên hành thiền, rồi ngồi trên xe sực nhớ lại, có một giây bắt đầu, không có sao cả. Biết quên rồi, giờ bắt đầu chút xíu đi cũng được. Tức là tạo điều kiện cho pháp bất thiện chưa sanh lên, phải sanh lên. Và bây giờ cái pháp bất thiện nó đang sanh lên, mình thấy vậy đó, thì á, làm cho nó tăng trưởng. Đó là cái tinh tấn trong những đời tu. Và khi cái trong cái đời thường đó mình siêng năng, thì cái siêng năng này nè, nó là cái hạnh lành, nó là cái phước thiện, cái quả phước của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó chuyển qua đấy, thì hiểu chưa? Và cái chuyên cần này nè, trong cái pháp thế gian này nè, là nó sẽ chuyển qua đấy, nó chuyển qua trong cái tinh tấn tu tập này đấy, chứ không mà làm biến thấu trời. Bữa nay dục chạc tới 10 bữa mai chưa có làm á, thì khi mà đi vào tinh tấn này là khó nói có. Vì cái căn bản trong cái phước nó không có, thì cái giải đại, cái làm biến đó nó sẽ chiếm lĩnh đó. Cho nên á là cái chuyện mà đi học đi tu á, làm cái thứ trang sức của mình, chứ không phải đích thực là mình đi học đi tu. Có những người xuất gia cũng xuất gia theo trang sức, bởi vì thấy rằng là mặc cái áo xuất gia thì nó được người ta nó ngưỡng mộ hơn, cho nên dùng nó như một thứ trang sức. Cái lỗ hổng của mình á, là mình thiếu sự siêng năng, sự chuyên cần trong cái đời thường thôi. Và chúng ta hãy tìm hiểu về cái đời sống của cái tất cả những cái người mà ở trên cái mặt đất này, thì chúng ta sẽ thấy một điều lạ và nó giống nhau hết, là tất cả những cái người mà siêng năng đó thì không bao giờ người ta để cho người ta ở không. Còn một cái bà quý tộc giàu có thế này, cai quản cả hàng mấy trăm nô lệ như thế này, nhưng mà tay lúc nào cũng cầm cái kim đan để đan, khi nào cần giải quyết vấn đề để kim đan xuống giải quyết xong rồi cầm cái kim đan, rồi đi tới đi lui chăm sóc công việc cũng cầm cái kim đan. Bà đâu có nghèo để phải đan áo mà mặc, nhưng mà cứ đan đó. Nô lệ mình những người thiếu gì cho, đi tới đâu cần kiệm cái gì dung giải đều nhặt trở lại, không phải để mình ăn thừa rồi nhưng để cho. Cho nên trong cái đời thường mà cái người làm biếng thì không nói tới thường, mà họ đi vào con đường tu thì họ phải biết rằng họ đi tìm cái trang sức cho họ đấy, không có đâu. Và đi vô chỗ nào cũng để thọ hưởng và tạo tội mà thôi, chứ không phải là họ đi tạo phước đâu. Đó là mình nói pháp thiện thì pháp thiện chưa sanh tạo điều kiện cho sanh, pháp thiện đang sanh thì tạo cho pháp thiện tăng trưởng, đó là tinh tấn, đó là siêng năng, đó là chuyên cần. Còn khi mà pháp bất thiện nó chưa sanh thì không tạo điều kiện cho nó sanh lên, người sâu thẳm. Mà khi pháp bất thiện đang sanh thì phải làm cho nó ngưng lại, phải làm cho nó lui sụt đi và phải làm cho nó kết thúc, thì cái đó là tinh tấn. Thì như vậy cái pháp mà gọi là tấn lực đây, tức là cái sức mạnh của tinh tấn đó, nó sẽ điêu luyện hơn, tức là nó sẽ làm cho cái tâm của người hành giả này đó lúc nào cũng có thể khởi sanh pháp thiện một cách dễ dàng. Bây giờ mình rèn luyện đi, mình hành trì đi, thì là cứ dần dần mình sẽ thấy rõ trong cái tâm mình, thấy rõ trong cái tâm mình, rồi mình cứ hành thiền chút xíu không sao, chút xíu không sao, bận rộn cách mấy cũng chút xíu không sao. Đó là tinh tấn, đó là tinh tấn, chứ không phải có một tiếng đồng hồ ngồi mới là tu, không phải có 10 phút nằm mới là tu, không phải vậy. Cứ cho nó khởi sinh. Và cái này khi mà tỉnh giác để luôn luôn nhắc nhở mình đi trên con đường thiện, cái này cái cực kỳ tốt đẹp cho cái giờ lâm chung, biết là hết sốc nổi, hết sống nổi rồi, biết là bây giờ đó thủy đại đang có mặt trong cái sắc pháp này đây nè, nó rã rời hết rồi. Bây giờ địa đại nó đang có mặt đây, nó cứng đờ hết rồi, phong đại yếu ớt lắm rồi, nhưng về mặt tâm vẫn hiểu biết. Hãy hành thiền đi, hãy hướng tới điều thiện đi, hãy nhớ tới những gì tốt đẹp đã làm đi. Tỉnh giác này sẽ đưa chúng ta tái sanh theo thiện nghiệp của mình, không cần ai phải hộ niệm cả. Cho nên cái tinh tấn này trong cái đời sống hàng ngày, mình là người có hạnh là tinh tấn trong tu tập cái đời sống tâm linh thì không sợ con đường tái sanh phải thoái đọa. Còn nếu mình không biết, những gì phát sanh lên nuôi dưỡng, bực mình hoài, buồn buồn hoài, cái này nó vẫn phát sanh bởi mình chưa thành thánh, nhưng không nuôi đâu, vì mình kìm nó không nổi, dữ quá cho nên nó bung ra rồi em nó trở lại. Mình có nóng thiệt, mình có la lên thiệt, la xong nín rồi nói đừng la nữa ha, đó là mình bắt đầu mà dạy dỗ cái tâm. Như đó là cái pháp bất thiện mà mình đã không có đằng nó được, nó nhảy ra rồi thì bây giờ làm cho nó lui sụp, hiểu không? Chứ đâu phải mình hết quế nhiễm đâu, mình cũng có cái tham muốn đó. Ăn vừa miệng rồi nó thấy nó muốn gấp tiếp rồi đấy không, nó gấp lỡ rồi thấy nó tham rồi, nó nói không được nha, là nó không dám nữa, là nó phải lui sụp lại, mình cắt ngang nó, mình làm cho nó lui sụp, thấy rõ chưa? Đó, cho nên phải cố gắng như vậy. Cái thứ ba đó là cái tâm định tĩnh, tức là một cái trạng thái thuộc về định mà nó nằm trong cái định lực đây. Định lực còn gọi là tâm định tĩnh á, cái năng lực định, cái năng lực mà những cái pháp thiện này nè nó hết sức là mạnh mẽ, nó kết lại nhau thành một cái khối, nó làm cho đó cái khả năng mà coi như là hành xả trong tâm của cái người mà hành giả này đây đó, nó mạnh. Cái định á, cái định mình có được là do sự đóng góp của hành xả, làm cho mình thản nhiên trước tất cả những cái đối tượng, nhưng mình mạnh mẽ an trú trong cái sự thản nhiên đó, tâm không động không sâu, đối với đối cảnh không còn bị quyến rũ nữa. Đó. Thì cái định lực này nè, cái tâm định tĩnh này nè, nó bắt đầu nó ở trong cái trạng thái nó gọi là thù thắng hơn, tức là nó đi vào cái mạnh nhất của nó gọi là thù thắng hơn. Định lực thù thắng hơn. Và cái thứ tư đó là cái hành xả, nó sẽ tinh tế hơn. Cái khi nào mà mình sửa đổi những cái tập khí của mình, cho đến lúc nào đó đứng trước một cái sự việc đó, tự nhiên cái tâm mình không có nói nữa. Tức là nhiều khi cái việc đó mình khi mình khó chịu, bất bình á, mình nói, mình bực bội tất cả mọi thứ, nhưng khi mà mình đã cắt đứt nó, mình làm cho nó lui sụp nhiều lần vậy, đến khi tới một cái thời điểm nào đó cái sự việc cũng xảy ra như vậy, nhưng mình thấy không có gì đó. Thấy như không có cái chuyện đó ra, mình biết rất rõ nhưng không có cái gì ra, thì đó là một cái trạng thái hành xả nó có mặt. Không phải mình không biết, mình biết rõ, nhưng mà tự nhiên nó không khởi lên, chứ không phải mình biểu nó không khởi lên. Hai cái này nó khác nhau. Khi mình còn biểu nó khởi lên, tức là nó đã khởi lên rồi, cho nên mình biểu nó lui sụp. Còn bây giờ đó, nó thấy biết rõ y như vậy, cái tập khí của nó là nó chống đối liền, nó phản ứng liền. Nhưng mà bây giờ nó không chống đối, nó phản ứng mà nó bình thản để nó ngó, thì đó là cái trạng thái hành xả. Và tất cả chúng ta đây đều có cái này, nó yếu thôi chứ không phải nó không phải. Nó sẽ phát sinh khi những cái pháp hiện mạnh mẽ. Thì khi á, mà những cái điều này đó, bốn cái yếu tố này, tính lực mà coi như là nó đó, bắt đầu nó mạnh hơn lên, cái tấn lực nó điêu luyện hơn, cái định lực nó thù thắng hơn, và cái hành xả này nó tinh tế hơn đó, thì như vậy nơi cái tâm của người hành giả này đó là coi như là bắt đầu là nó tạo cái điều kiện, tức là điều kiện đủ để cho cái đạo lộ nó khởi sanh, tức là cái con đường mà đi vào dòng thánh đây nó đang đứng trước cái cửa của nó, và nó đủ năng lực để làm cho cái cánh cửa này mở ra. Không? Tất cả những cái tầng tuệ này cho đến cái tầng tuệ mà hành xả rồi bước sang cái thuận thứ đó, thì cái thượng thứ này á, là nó đứng ở một cái vị trí nó sẽ mở cửa cái đạo lộ đó. Hành xả là nó cái điểm, cái ngưỡng của nó. Đến thượng thứ là nó bắt đầu cái cánh cửa nó xoay chuyển, nó mở ra để cho cái đạo lộ nó hiển lộ ra. Bây giờ chúng ta nhìn lên cái sơ khởi cái này. Cái này sư cô nói rất là nhiều lần nhưng mà không bao giờ có thể nói đầy đủ được hết á. Cái này chúng ta phải tiếp nhận hoài cho đến khi chúng ta làm quen được nó, rồi sau khi chúng ta học đến nó thì chúng ta mới đi sâu từng bước một. Thì đây, cái lộ này trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó, nó chia ra làm hai cái hoạt động, hai cái dòng tâm thức. Hai dòng tâm thức này đó, chúng ta gọi nó là hai cái con đường. Cái con đường cho nên gọi là lộ. Thì cái lộ mà nó đi qua cái ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái lộ mà nó mượn cái con đường đó, nó đi qua cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là năm cái. Thì cái lộ này đó nó gọi là lộ ngũ. Ngũ đây là ngũ căn, tức là năm căn. Và cái dòng tâm thức được gọi là lộ, lộ thứ hai. Cái lộ này đó là nó đi qua ý căn. Ở đây là ngũ căn. Cái lộ mà nó đi qua ý căn á, nó gọi là lộ ý. Như vậy cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, thì cái con đường quen thuộc mà để cho cái tâm chúng ta đi qua lại á, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là năm cái căn đó. Một cái thứ hai đặc biệt nữa là nó là cái lộ ý, tức là nó sẽ đi qua cái căn ý. Khi mà cái lộ ngũ này đó thì nó đi qua đó một cái gọi là cái cảnh, mà gọi là cảnh bên ngoài, hay còn gọi là cảnh ngoại, cảnh ở bên ngoài. Và cảnh ở bên ngoài này đó, nó là cái cảnh mà chúng ta phải nói thì là nó cái cảnh mà nó đang có mặt, nó đang hiện ra. Gọi là cái cảnh này nó đang hiện diện, tức là nó đang diễn ra trước mắt, cảnh rõ trước mắt này. Gọi là cái cảnh ngoại, và cái cảnh này nó đang hiện diện đây. Ví dụ mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, thì nó phải phát sinh một cái dòng tâm thức, phát sinh cái thức quả để mà nó tiếp nhận. Ví dụ như bây giờ nha, mình ở trong cái nhà của mình mà cái nhà sau nó gây lộn hoài, mình không có muốn gây lộn mà cái nhà nó gây lộn hoài, nó bước chân về nhà là nghe gây lộn, thì cái tai mình nghe những cái lời không có vui vẻ chút nào cả, thì cái tai mình nghe những cái lời không vui vẻ đó là cái quả bất thiện mình phải tiếp nhận. Hoặc không phải trong cái nhà mình, nhưng mà về cái nhà của mình á, thì cái hàng xóm nó chửi thề, hoặc là nó náo động tùm lum hết, nó tai mình phải nghe những cái điều đó, đó là quả bất thiện của mình. Cho nên mình có cái cộng nghiệp ở gần cái nhà đó, ở trong cái xóm đó phải bị gì. Thì cái mà nó phát sinh lên để mình tiếp nhận cái lời cãi nhau trong nhà, hoặc là cái lời cãi nhau trong hàng xóm, cái lời thô tục trong nhà, cái lời thô tục trong hàng xóm chẳng hạn vậy, thì mình sẽ tiếp nhận bằng tâm quả bất thiện. Là vì sao? Vì mình đã gieo cái đó xuống rồi. Đời này nếu mình không có chửi thề, đời này nếu mình không có gây lộn để nói những lời thô lỗ, thì tiền kiếp mình đã như vậy. Bây giờ tiếp nhận, tiếp nhận bằng tâm quả. Từ cái tâm quả đó, từ cái quả đó, trong cái ngũ song thức này nó có năm, năm cái thức quả bất thiện và năm cái thức quả thiện đó, nó gọi là cái ngũ song thức đó. Từ đây nó sẽ trên con đường hoạt động của nó, giống như mình đã ấn cái nút vào thì cái guồng máy này nó, những cái bộ răng cưa nó sẽ đẩy nhau để nó chuyển động, không thể làm khác hơn. Đẩy từ cái nút này đi vào đây. Thì cái này, cái dòng tâm thức của mình phát sanh là do mình tiếp nhận cái quả qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân xúc chạm. Tiếp nhận như thế. Thì cái này không ai giống ai. Một cái mùi nó bay đến, có người thích thú, có người chịu nổi. Có những người nghe cái âm thanh đó đẩy ra ngoài tai, có người thích thú học cái gì đó, không nói được. Bởi vì do sự quấy nhiễm và sự thanh tịnh khác nhau trong tâm của mình mà cái sự khắng khích nơi mọi người khác nhau. Cho nên nước hoa người ta bán nhiều loại, không giống nhau. Một người ở quê người ta nghe cái mùi cỏ ngai ngái thì trong lòng người ta ấm áp. Đấy chưa? Mỗi người đi tiếp nhận tất cả sắc thanh hương vị xúc này khác nhau, không ai giống nhau. Cho nên có người đó bị đánh đập mới thấy hạnh phúc. Còn có những người đó đánh đập là người ta sẽ hủy bỏ hết. Cho nên quý vị sẽ thấy có những người chung sống nhau, người ta đánh đập nhau, tàn tệ với nhau, người ta không thể bỏ nhau. Vì nơi đó người ta có thưởng thức trong khi người ta hành hạ lẫn nhau. Cái đó là hạnh phúc của ma vương, không nói được. Cho nên nhiều khi cha mẹ thấy xót xa trong lòng, ngăn cản nó, biểu nó tại sao phải sống trong cái cảnh khổ như vậy. Nhưng mà ba bữa nó vui rồi thì nó thấy cha mẹ nó với lời nói đó là vật cản, không phải là cha mẹ giúp cho con được an lành đâu. Vì nó thích những điều đó. Cho nên là trong cái con đường mà cái ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần thì phát sanh lên cái thức quả, và nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới cho chúng sinh này, không ai giống ai. Bởi vì tịnh sắc căn của nó, tức là cái sắc thần kinh nơi mắt tai mũi lưỡi thân của mỗi người khác nhau. Và cái đó là đặc trưng, cái đó là nó hình thành từ những cái nghiệp mà nó tích lũy thành cái hữu và thành cái thai bào để đưa tới tái sinh. Và mỗi chúng sinh nó có một cái biệt nghiệp riêng của nó. Dẫu mình đây là cha mẹ cũng có phải khác thôi, bởi vì mình có biệt nghiệp của mình, nó có biệt nghiệp của nó. Sở dĩ là cha mẹ con cái, là chồng con, vì nó có cái cộng nghiệp ở một cái điểm nào đó thôi. Cho nên khi mà mình không đủ phước và con mình không có đủ phước mà mình lấn sâu vào trong cái biệt nghiệp nó, coi chừng đó là tai họa, coi chừng đó là khởi đầu của một cái sự hận thù không thể tránh khỏi. Cho nên cái dòng tâm thức này nó đi trên năm cái này đó, nó gọi là cái lộ ngũ, thì nó xảy ra thường xuyên trong cái đời sống. Và khi mình ứng xử đây, đây là bắt đầu đây, tạo nghiệp đây, tích lũy nghiệp đây, để thành ra cái thai bào của nghiệp là cái hữu đây, con đường tái sanh hình thành từ đây. Một cái dòng tâm thức thứ hai mà nó nằm trong cái lộ ý thì đây là cảnh nội. Và cái này đó là nó không phải là hiện diện trước mắt, mà nó là một cái cảnh đó trạo lại. Nó là cái cảnh do tưởng mà ra. Nó trạo lại có nghĩa là năm cái cảnh ngủ này đây, nó nằm trong cái lộ ngủ này, mắt tai mũi lưỡi thân đó. Khi nó tiếp xúc rồi, nó đã đi qua rồi trong cái cảnh mà nó hiện diện trước mắt, nó qua rồi, bây giờ nó nhớ trở lại. Nhớ lại thì cái nhớ lại là trạo lại. Bây giờ nói chuyện xong rồi, về nhớ lại cái lời nói của người ta, nhớ lại cái thái độ của người ta, nói là cái giọng điệu của người ta, dần dần thì tất cả những cái gì mình nhớ lại đó, nhớ lại trong tâm của mình đó, thì nó gọi là trạo lại. Thì cái lộ ý nó sẽ bắt cái cảnh nội là cái cảnh trạo lại đây. Nó không có trước mắt nhưng mà nó trạo lại trong tâm, nhớ là trong tâm. Và cái thứ hai nữa, cái cảnh này do tưởng. Tưởng này có thể do tưởng tượng mà ra. Cảnh này có thể do hồi tưởng mà ra. Cảnh này có thể do liên tưởng mà ra. Cảnh này có thể do quan tưởng mà ra. Cảnh này do có thể là loạn tưởng mà ra. Nó rất là nhiều cái hình thức. Và đây là lỗi ý. Cái lỗi ý sẽ khởi sanh thế này. Cái lộ mà lộ ngủ đó thì nó phải đi từ kháng ý môn, ngủ song thức, tiếp thu, quán sát, phân định. Thì nó đi này, 1, 2, 3, 4, 5 sát na tâm, nó mới có thể đi vào trong cái tâm động tốc là cái tâm tạo nghiệp đây. Và nó khởi đầu một cái dòng tâm thức mới. Nhưng mà lộ ý á, nó chỉ có con số 5 thôi. Đó là kháng ý môn. Và nó đi vào đây. Tất cả cái phần trước này là không có. Không có. Cái lộ ý nó đi trực tiếp. Thì á, khi một người đắc đạo quả khởi từ cái kháng ý môn này đây, cái tâm phân đoán này nó cũng chính là kháng ý môn. Nhưng ở trong lộ ngũ nó có tên là phân đoán, tức là phân tích phán đoán. Trong lộ ý nó có tên là kháng ý môn. Kháng ý môn mở đầu liền cho lộ ý. Còn cái tâm phân đoán này á, nó phải đi một chuỗi. Là trước đó nó có bốn cái sát na tâm, rồi tới phân đoán mới mở đầu cho lộ ngũ. Như vậy, một người hành giả đắc định hay là đắc đạo đều bắt đầu từ kháng ý môn, không có bắt đầu từ lộ ngũ mà bắt đầu từ lộ ý. Bây giờ chúng ta sẽ thấy thế này. Cái lộ ngũ và cái lộ ý, thì cái lộ ý nó sẽ có một cái ảnh hưởng đó, mạnh hơn là cái lộ ngũ. Và đây là một cái thí dụ cũ sư cô mang lại đây để cho quý vị có thể là có dễ nhớ hơn. Khi mình dùng một cái thí dụ mà mình sử dụng nhiều lần trong nhiều cách thì mình có thể hiểu cái vấn đề nó dễ hơn. Thì đây là cái câu chuyện vui mà hôm nay sư cô đã giảng xong cái phần này nghỉ, bởi vì không thể nghe tiếp nữa đâu. Nhưng mình cố gắng nhớ cái điều này để lần sau sư cô mới bắt đầu đi vô trong cái tuệ thượng thứ được. Và có một cái câu chuyện vui thế này. Là có ông sư, ông có việc ông phải đi qua bên kia sông. Thì khi cổ lên cái đò để đưa qua sông ấy, thì cái cô lái đò này còn trẻ lắm, 16, 17 tuổi gì đó. Một cô này rất là xinh xắn mà cũng là người rất là sắc sảo. Thì khi mà cái vị sư này xuống đò thì có nhìn cái cô này, chắc là trong suy nghĩ cũng nghĩ rằng cô này xinh xắn mà lại nhanh nhẹn, thông minh chẳng hạn. Thì khi mà đi xuống cái đò qua bên kia cập bến rồi đó, thì cổ lấy mỗi người một xu. Thì ông sư là cái người lấy tiền sau cùng. Thì ông mới nói là 2 xu, cổ nói 2 xu. Thì ông sư nói sao tất cả mọi người lấy 1 xu mà lấy của sư 2 xu. Thì cô này nói tại vì sư có nhìn con, cho nên cái tiền qua đò là 1 xu. Cái tiền mà nhìn con 1 xu nữa là 2 xu. Thì ông sư mắc cỡ quá, tại vì đúng mình có nhìn. Thôi bây giờ nín thinh trả 1 xu nữa cho nó xong đi. Thì thôi đi, nhưng mà nhớ hoài cái chuyện đó là cái lực là mình không có được ngắm, không có được nhìn. Bây giờ mình nhìn rồi mà bị phạt 1 xu, phải chịu, nín chịu, không có cãi được tiếng nào hết. Đúng rồi. Cái lúc mà sư đi về đó, sư mới nhớ trong bụng nghe đừng nhìn nữa. Nếu mà mình nhìn á thì cái cô này cổ thấy có phạt nữa, mắc cỡ lắm. Mà với là mình phạm cái luật rồi, không có theo được. Cho nên là sư ngồi sư ngó xuống, hai con mắt sư nhắm lại để không có phải nhìn cái cô này. Nhưng mà khi đó qua tới cái bờ bên kia là cổ cũng thu người ta 1 xu hết, nhưng mà sư là 4 xu. Sư mới nói là tôi đâu có, tại sao mà phải đòi tôi tới 4 xu. Thì cô này nói đó, cái hồi mà sư qua xong á